kiếp sống thiêu thân, tôi lao vào cho vui thế gian. Ngày mai ra sao, không nghĩ đến tương lai, tôi đắm chìm vào đời đen tối. Cánh bạc đời bao dối sang lòng lừa, mà tôi nào đâu có ngờ. Quên mẹ hiền bao nắng mưa dãi dầu, thầm mong muốn con nên người. Mẹ tôi buôn ba đôi gánh chịu trên lưng, gánh cuộc đời để tôi sướng vui. Mẹ tôi mong manh trong nắng gió phong sương, gót chân trần trải dài năm tháng. Bao nhọc nhằn bao khổ đau ngậm ngùi, mẹ không lên tiếng than. Mong một ngày con hiểu ra đường về, niềm vui xóa tan muộn phiền. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đêm con vẫn mãi trôi lòng lạc lối, khi nhận ra tình thương ấy bao la thì mẹ giờ đã rời xa. Nay còn đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ. Gánh chịu trên lưng, gánh cuộc đời để tôi sướng vui. Mẹ tôi mong manh trong nắng gió phong sương, gót chân trần trải dài năm tháng. Bao nhọc nhằn bao khổ đau ngậm ngùi, mẹ không lên tiếng than. Con hiểu ra đường về, niềm vui xóa tan muộn phiền. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đêm con vẫn mãi trôi lòng lạc lối, khi nhận ra thương ấy bao la thì mẹ giờ đã rời xa. Nay còn đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ.